Trong cuộc sống, đôi lúc phải biết buông bỏ mới có thể mạnh mẽ đứng dậy. Chìm đắm trong đau khổ sẽ mãi là kẻ bất hạnh. Khi bạn buông tay, bạn sẽ thấy cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi. Có phải ngay lúc này đây em đang mệt mỏi lắm, đúng không cô bé? Có phải ngay lúc này đây em cũng đang áp lực lắm, đúng không? Mọi áp lực đang dần khiến em mệt mỏi rồi. Áp lực công việc, áp lực học tập, gia đình, áp lực từ mọi thứ xung quanh. Và sao em không thử buông bỏ đi? Hằng ngày ngồi trên giảng đường với những tiết học khô khan khiến em cảm thấy chán nản. Em hoang mang về tương lai của ngành nghề mình đang chọn. Em tìm một công việc bán thời gian phù hợp để giảm bớt những khoảng thời gian rảnh rỗi vô ích. Nhưng vô tình lại khiến em trở nên áp lực với chính công việc ấy. Em bỗng trở nên chán nản mỗi khi nghĩ đến việc sắp sửa tới giờ đi làm. Em sợ gặp sếp của mình bởi em sợ phải nghe những lời nhắc nhở, thậm chí phàn nàn từ họ. Em áp lực từ gia đình bởi họ đang đặt vào em sự kỳ vọng quá lớn. Em sẽ cảm thấy rất có lỗi nếu như việc học của mình tệ đi. Bà mẹ đang cố gắng gấp 200% sức lực chỉ để em được đi học và có một tương lai tươi sáng hơn. Em cảm thấy mình vô dụng khi đã từng ấy tuổi nhưng vẫn phải sống dựa vào gia đình. Chưa thể làm gì phụ giúp cho bố mẹ lo cơm áo gạo tiền. Trong khi chính bản thân mình lại khiến họ tốn thêm một khoản phí khá lớn. Em áp lực từ những mối quan hệ xung quanh. Em bất lực nhìn những mối quan hệ tưởng chừng như rất thân thiết nhưng lại dần mất đi, nhẹ nhàng đến mức đau lòng. Em buồn bã khi nhận ra rằng những mối quan hệ em đang có lúc này cũng chỉ là một cái vỏ bọc mà cả hai bên đang tạo ra với mục đích để có lợi cho cả hai. Em sợ rồi đến một ngày khi với họ em chẳng còn lợi ích gì nữa, lại một mối quan hệ nữa mất đi. Em lại suy nghĩ về bản thân mình. Em sợ mình là nguyên nhân cho sự đổ vỡ. Em sợ mình sai ở thời điểm nào đó khiến cho mọi người cứ dần xa em. Đúng hơn, em sợ cô đơn, em sợ một mình. Đôi vai gầy gò bé nhỏ của em đang phải chịu đựng tất cả đấy. Nhưng em chẳng thể khóc, đúng không? Em đang gồng mình lên khiến cho nước mắt cũng chẳng dám rơi xuống nữa. Tại sao lại phải khổ sở đến thế? Nào, cô gái, học cách buông bỏ đi em. Buông bỏ, ngay đến điều này chắc hẳn em nghĩ rằng tôi muốn em là con người yếu đuối. Em nghĩ rằng buông bỏ đồng nghĩa với việc hèn nhát, trốn tránh thất bại. Em nghĩ rằng buông bỏ là đầu hàng số phận, là em thua trước những chông gai thử thách của cuộc sống. Không đâu. Thứ tôi muốn em buông bỏ ở đây chính là suy nghĩ, những áp lực. Đừng quan trọng hóa mọi vấn đề, hãy nghĩ đó là những trải nghiệm. Em có quyền sai. Đừng cố gắng làm cho mọi thứ hoàn hảo, vì sự hoàn hảo cũng chỉ là bức tranh đẹp mà em chỉ có thể ngắm nhìn mà thôi. Áp lực xuất phát từ học hành. Hãy thư giãn bằng những hoạt động dành cho sinh viên. Đừng cố gắng ép bản thân khi em đã quá mệt mỏi. Áp lực xuất phát từ công việc. Hãy nhớ lại lý do tại sao em chọn công việc đó. Áp lực xuất phát từ gia đình. Hãy yên tâm, tôi tin dù em có thất bại, người thân vẫn sẽ luôn ở phía sau giúp em đứng dậy. Áp lực xuất phát từ các mối quan hệ. Buông bỏ đi em. Em hãy nhớ, chẳng ai đi cùng ai đến mãi mãi. Em hãy cứ trân trọng những gì em đang có. Điều ấy có nghĩa rằng em đang sống xứng đáng với cuộc sống mà em đã được ban tặng. Cô bé, đừng tự hành hạ bản thân mình nữa bằng những suy nghĩ tiêu cực kia. Mọi áp lực của em có nguồn gốc từ những suy nghĩ tiêu cực ấy đấy. Buông bỏ đi mọi áp lực nha. Em sẽ thấy cuộc đời mình đẹp hơn. Mong em một đời an yên, vì em xứng đáng. Bạn biết không, người ta vẫn nói hoa hồng đẹp, nhưng hoa hồng có gai. Những thứ đẹp đẽ, đáng quý cũng thế. Muốn có được cái này thì phải đánh đổi cái khác. Và cái gì không phải là của mình thì đừng cố gắng níu giữ làm gì. Con gái sẽ hạnh phúc hơn nếu bớt suy nghĩ và buông bỏ những thứ không thuộc về mình. Dưới đây là 10 điều bạn nên buông bỏ để hạnh phúc hơn trong cuộc sống. 1. Quá khứ. Quá khứ có cái vui, có cái buồn. Nếu để niềm vui theo ta trọn cuộc đời thì đó là điều may mắn. Chúng ta sẽ có động lực để sống tốt hơn. Thế nhưng nếu quá khứ chỉ toàn nỗi đau, tại sao chúng ta phải giữ nó bên mình? Thời gian thì vẫn trôi, còn bạn vẫn đứng nơi đó để tiếc nuối, hoài nghi. Để rồi khi người ta hạnh phúc, vui vẻ thì mình mãi chìm đắm trong quá khứ. Hãy mạnh mẽ đứng lên, vứt bỏ mọi thứ. Quá khứ có vấp ngã hay đau buồn cũng sẽ là bài học để chúng ta tốt hơn. 2. Áp lực. Mệt mỏi khiến chúng ta cảm thấy rất tệ, nhưng đó là do bạn tự gánh gồng nó trên người. Bạn hoàn toàn có thể rũ bỏ nó, nhưng nếu bạn không muốn thì bạn phải chấp nhận mình sẽ uể oải, chán nản liên tục. Khi tâm đang ảm đạm mà chợt trở nên tươi sáng, bạn sẽ có thể đón nhận mọi thứ tốt đẹp. Áp lực cũng từ đó mà rời xa bạn. 3. Thể diện. Đối với con người, thể diện giống như lòng tự trọng vậy. Ai cũng cần có bên mình. Thế nhưng nếu bạn cứ gồng mình vì một chút thể diện nào đó mà từ bỏ người thân, người yêu, bạn bè thì có đáng hay không? Đừng giữ thứ thể diện vô dụng đó mà đánh mất đi tình thân. Ai sống cũng phải có tình thân. Nó quan trọng và có ý nghĩa. Thể diện chỉ nên sử dụng khi chúng ta bị xúc phạm. Chúng ta phải tranh đấu với ai đó để cho họ thấy chúng ta mạnh mẽ nhường nào mà thôi. 4. Mọi cảm xúc tiêu cực. Mỗi sáng thức dậy, bạn đều có hai lựa chọn. Một là tiếp tục đi làm với khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi. Hai là khuôn mặt đầy sự bi quan, thê thảm. Bạn có thái độ như thế nào thì bạn sẽ được người khác đối xử như vậy. Bạn mang niềm vui đến cho mọi người sẽ giúp bạn trong mọi việc. Không nề hà, không kể công. 5. Tự ti. Ai cũng có một vẻ đẹp riêng, có thể chưa thể hiện bây giờ nhưng sẽ có trong tương lai. Nếu mọi người ai cũng tự ti về bản thân thì sẽ chẳng bao giờ có thành công. Tin tưởng bản thân, những khả năng đang có, vận dụng nó một cách thông minh, chắc chắn sẽ có kết quả tốt. Giá trị của bạn nằm ở chỗ bạn sử dụng đúng nó, chứ không là nằm ở việc bạn thể hiện, khoe khoang được bao nhiêu. 6. Hận thù. Con người thường bị thụt lùi bởi luôn sân si những điều không đáng trong cuộc đời. Khi không làm được việc thì trách sếp, về nhà không vui thì trách vợ hoặc chồng và con cái, gặp bạn bè không vui thì trách họ chưa tốt. Đến bao giờ mới thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó? Giữ tâm sáng, nhìn rõ mọi việc rồi mới thấy chẳng có gì đáng tức giận đến như vậy. Khoan dung chính là một trong những đức tính đáng được tôn trọng nhất. Sự bao dung tha thứ của bản thân sẽ cho chúng ta có cái nhìn khác về cuộc đời hơn. 7. Ích kỷ. Thời gian bạn dành cho việc ghen ăn tức ở với người khác, bạn làm được rất nhiều việc nữa. Bạn có thể tìm hiểu, đầu tư cho công việc của mình tốt hơn. Ích kỷ khiến con người ta càng làm càng thua thiệt. Bởi đức tính đứng núi này trông núi nọ, sẽ không bao giờ biết thỏa mãn những gì đang có, luôn so sánh tính toán thiệt hơn. Ích kỷ là tâm không tịnh, luôn biến động. Như vậy sẽ chẳng bao giờ có được niềm vui. 8. Lười biếng. Trời không phụ lòng người có công. Chăm chỉ, cần mẫn, chắc chắn sẽ có kết quả. Nếu cứ lười biếng, chỉ chờ người khác mang đến cho mình hưởng thụ là tính cách khiến mọi người xa lánh và ghét bỏ mình. Bạn có thể buông bỏ sự lười biếng, hình thành thói quen làm việc tốt hơn. Không cần thay đổi ngay, nhưng mà dần dần từng ít một, bạn có thể đạt kết quả ngoài ý muốn. Những gì bạn có ở tương lai là kết quả của sự cố gắng, của sự chăm chỉ hiện tại. 9. Hoài nghi. Sống cuộc sống của Tào Tháo làm việc khó thành. Đã dùng thì không nghi, mà đã nghi thì đừng dùng. Không nên vì một chút suy đoán của bản thân mà nghi ngờ người khác, rồi cho rằng họ đang hại mình. Sống trong nghi ngờ, dần dần những người sẽ xa lánh bạn, chê bai bạn. 10. Do dự. Làm việc cần dứt khoát, không được do dự. Nếu đã nhìn nhận rõ mọi thứ, không được cho phép bản thân nhu nhược, thiếu quyết đoán. Đã đi là không quay đầu lại. Tin tưởng vào bản thân mới có thể làm việc lớn. Thành công không có chỗ cho những yếu đuối, do dự. Học cách buông những thứ phiền toái, chúng ta mới có thể có thêm không gian để chứa đựng những thứ tốt đẹp hơn. Bạn thân mến, chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ như nhau thôi. Những đứa trẻ rồi cũng tự lớn lên. Mong rằng mỗi câu chuyện lớn lên ấy sẽ là một trải nghiệm của tuổi trẻ mỗi người. Sau này dù có nhìn lại, chúng ta cũng thấy bản thân mình đã kiên cường thế nào. Chính những điều đó cho mình cuộc sống đầy thú vị. Muốn có được sự bình yên, phải đi qua những thăng trầm. Sau tất cả, ta mới nhận ra sự đáng quý của cuộc sống là do tạo hóa. Bạn thân mến, đôi khi mình buồn chẳng có một lý do nào cả. Chỉ là ngồi suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống, về những chuyện đã qua, về anh, về cô ấy, về những lần cãi vã bạn bè, về những buổi chia ly và cả về tương lai phía trước nữa, để thoáng chốc cảm thấy mình cô đơn và buồn tẻ thật đấy. Cũng chỉ là một giây phút nào đó em chợt chạnh lòng với mọi thứ xung quanh. Em muốn buông bỏ tất cả để ngồi đó ngắm mưa. Cứ để em như vậy, cứ để em khóc hết lòng như vậy, rồi ngày mai em sẽ vui trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tháng 7 về trên những mái nhà ngói đỏ, mùa của những cơn mưa. Ngồi co ro bên ô cửa sổ, mưa tí tách từng giọt buồn nhẹ tên. Là mưa làm ướt áo em, hay là dòng lệ nóng đang tuôn trào trên khóe mắt. Em thấy mình lạnh lẽo, lạnh vì chẳng còn ai nắm tay băng qua mọi nẻo đường hay những con phố thân quen. Lạnh vì đã rất lâu rồi em cứ một mình như thế, một mình làm mọi việc, một mình ôm lấy những cảm xúc vẩn vơ, chẳng biết là buồn hay vui, là đau hay nhớ. Lạnh vì những mối quan hệ em tạo ra và em chẳng giữ được nó, để tình cảm nguội lạnh theo thời gian cho đến khi chẳng còn nói chuyện gì với nhau nữa. Cái lạnh ấy khiến em cứ giữ cho mình một trái tim băng giá, chẳng mở lòng với ai, chẳng yêu. Dù thế em chỉ mong rằng lạnh thôi, đừng mưa nữa. Những cơn mưa lúc nào cũng mang theo những nỗi buồn, những niềm nhung nhớ đến thật chóng vánh. Những thứ em cất giữ bấy lâu nay lại bộc phát một cách vô thức và chẳng thể nào níu giữ lại được. Em thổn thức trong những cảm xúc của quá khứ, cứ ngỡ như vừa mới hôm qua. Còn những cơn mưa thì rã rích như thì thầm với em những câu chuyện chẳng có hồi kết. Chỉ có nỗi buồn, sự cô đơn cứ dâng trào qua mỗi giây, mỗi phút. Mưa đổ ồn ào như tiếng cười chảy vào thâm tâm, nói với em về những điều ngu ngốc mà em đã từng làm để bản thân mình tự đau, tự chịu. Ấy vậy mà em vẫn thích mưa, đôi khi em thấy mưa dịu dàng như một người bạn giải bày vậy. Là im lặng lắng nghe những lời tâm sự hay ồn ả lấn át đi tiếng nức nở của em sau một lời rút hết tâm can. Và rồi em chợt nhận ra mình vô lý thật đấy. Cái gì cũng yêu, cái gì cũng ghét. Có lẽ vì em chẳng hiểu bản thân mình muốn gì, nghĩ gì nữa. Nên mỗi lần ngồi một góc, nghe bản nhạc thân quen nào đó, nhìn ngắm mưa em lại khóc. Em cảm thấy lòng mình trĩu nặng. Là thứ gì khiến nụ cười trên môi em bỗng vụt tắt? Là thứ gì lấy đi của em những giây phút lạc quan yêu đời nhất? Đôi khi mình buồn chẳng có một lý do nào cả, chỉ là ngồi suy nghĩ vẩn vơ về cuộc sống, về những chuyện đã qua, về anh, về cô ấy, về những lần cãi vã bạn bè, về những buổi chia ly và cả về tương lai phía trước nữa, để thoáng chốc cảm thấy mình cô đơn và buồn tẻ thật đấy. Cũng chỉ là một giây phút nào đó em chợt chạnh lòng với mọi thứ xung quanh. Em muốn buông bỏ tất cả để ngồi đó ngắm mưa, cứ để em như vậy, cứ để em khóc hết lòng như vậy, rồi ngày mai em sẽ vui trở lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mưa ngớt dần, em ngước lên bầu trời trong xanh. Những đám mây đen đã nhường chỗ cho vạt mây trắng tinh khôi trôi từ phương trời nào đến. Cầu vồng hiện ra với bảy màu huyền diệu. Sau cơn mưa, mọi thứ đều tươi đẹp như thế. Cũng giống như sau nỗi buồn, em sẽ lại lấy cho mình động lực để tiếp tục cuộc hành trình trên con đường đi tìm hạnh phúc. Những tia nắng đầu tiên xuyên qua tán cây, in hình lên nền xi măng những vệt sáng vàng lấp lánh. Em thấy lòng mình nhẹ nhõm và vui vẻ hơn nhiều. Trải qua những ngày mưa, ta mới thấy yêu thêm những ngày nắng. Là ai đã mang nắng đi xa để rồi trở về trong hạnh phúc? Có những nỗi buồn chẳng thể nào nói cùng ai, và sao bạn không mang nỗi buồn ấy thả vào gió, để gió mang nó đi xa, mang nó tới bên mẹ. Đừng trốn tránh mà hãy đối diện với những thử thách đang chờ bạn. Dù ngoài kia có khó khăn biết bao nhiêu, nhưng bạn biết đấy, luôn có người theo bạn. Lại là màn đêm quen thuộc rủ xuống bao trùm lên không gian hối hả ngoài kia. Hôm nào cũng thế, không ngày nào nó quên ghé thăm ta. Nó làm cho cuộc sống ban ngày ngoài kia chậm lại và bớt âu lo hơn. Những ánh đèn đường được thắp sáng dần lên, tô điểm thêm vào cái khung cảnh tối đen ấy vài điểm chấm màu mè. Đó cũng là lúc mà con người ta lột bỏ những âu lo, hối hả, những gánh nặng của một ngày dài xuống để có thể nghỉ ngơi dù chỉ là trong giây lát. Con người nói màn đêm khiến con người ta buồn vì nó chỉ toàn là màu đen, màu của sự chết chóc và đau thương, của sự không may mắn và mù mịt không lối thoát. Bạn có nghĩ như vậy không? Nhưng đối với tôi, màu đen của màn đêm thật sự tuyệt vời. Nó đưa con người ta lại gần nhau hơn, mang những kỷ niệm của quá khứ trở về với ta. Tuy rằng cũng có lúc nó gợi nhớ lại những tổn thương của quá khứ, nhưng không phải bạn cũng nên đối mặt với thứ gọi là tổn thương ấy sao? Tôi luôn coi cái bầu trời đêm mà không được mấy người ưa chuộng ấy là nơi tôi có thể trút bỏ được những tâm tư, suy nghĩ mà chẳng thể thổ lộ cùng ai mỗi khi chán nản và thất vọng. Cả bầu trời đen kịch ấy lắng nghe tôi và luôn ở đó, không cần biết là liệu tôi có cần nó hay không. Thực ra mỗi khi tôi ngước mắt hướng về phía bầu trời mà có màu đen đó, nó thực sự lạ lắm. Lạ đến nỗi mà cảm giác như được sống với chính mình, chẳng cần quan tâm tới ai, vì bầu trời trên đó là của riêng mình. Chẳng có sự tranh chấp nào cả, cũng chẳng chút vội vã và tấp nập. Có những ngày mặt trăng và các vị tinh tú cũng đến chung vui, góp chuyện với tôi. Mỗi khi ngước lên bầu trời, tôi lại cảm thấy thoải mái tột cùng, lấy tai nghe ra, mở bản nhạc mà bạn đang thích hoặc một bản nhạc mà bạn đã từng thích. Bản nhạc mà có thể đã gắn liền với kỷ niệm nào đó của bạn. Hãy suy nghĩ và thử mơ mộng một chút về cuộc sống này. Có lẽ bạn sẽ cho nó là một điều thật mơ mộng và phi lý. Nhưng không đâu, bạn hãy thử đi nhé, rồi bạn cho tôi biết liệu điều bạn cảm nhận được có giống tôi không. Ngồi bên cửa sổ, ngước lên tấm thảm đen đang bao trùm lên một nửa quả địa cầu và cảm nhận mùi hương của không khí đang lan tỏa ra. Lắng nghe những âm thanh quanh mình, rồi bạn sẽ thấy bình yên đang ghé thăm bên cạnh bạn. Đừng cho rằng bạn cô đơn hay buồn vì chưa tìm được ai đó thật sự thấu hiểu bạn. Thật ra may mắn lắm, bạn mới tìm được một người mà thực sự hiểu những gì bạn nghĩ. Còn theo số đông thì chỉ có chính bản thân mình mới có thể hiểu được chuyện gì đang xảy đến với bản thân. Vậy nên bạn hãy thử làm bạn với bầu trời kia xem sao nhé. Nơi đó cũng là nơi giữ kín những bí mật đó cho bạn. Nó hàng ngày vẫn tới thăm và ở bên bạn cho tới khi bạn cảm thấy mệt và rồi chìm dần đi vào những giấc ngủ. Chẳng ai có thể làm phiền bạn tâm sự với màn đêm. Không phải các bạn luôn gọi tự nhiên là mẹ hay sao? Vậy có lẽ gì mà bạn không thể tâm sự với mẹ tự nhiên? Những gì bạn đang lo lắng buồn tủi? Mẹ vĩ đại lắm, luôn lắng nghe dõi theo chúng ta, luôn mang lại chỗ dựa cho ta mỗi khi ta cần tới người. Có những nỗi buồn chẳng thể nào nói cùng với ai, vậy sao bạn không mang nỗi buồn ấy thả vào gió, để gió mang nó đi xa, mang nó tới bên mẹ. Đừng trốn tránh mà hãy đối diện với những thử thách đang chờ bạn. Dù ngoài kia có khó khăn biết bao nhiêu, nhưng bạn biết đấy, luôn có người theo bạn. Một cô gái 25 tuổi sống ở một thành phố xa lạ, sau giờ tan làm chỉ mong muốn có thời gian riêng tư để nghỉ ngơi, cảm nhận cuộc sống một cách chậm nhất có thể. Về tới nhà, cởi bỏ những thứ đang mang trên mình một cách thật thoải mái, nằm ra sàn nhà và ngước lên trời. Có những lần tôi nằm đó hàng giờ đồng hồ chỉ để tĩnh tâm suy nghĩ về những chuyện quanh mình. Nghe có vẻ buồn và cô đơn quá phải không bạn? Nhưng không đâu, đó là cách làm cho tôi cảm thấy thoải mái nhất sau những lúc mệt mỏi. Mong là các bạn cũng có thể thổ lộ tâm sự của mọi người vào bầu trời đêm ấy. Hãy thử dù chỉ một lần, tôi chắc chắn rằng bạn sẽ cảm thấy rất dễ chịu đó. Ngày mình buồn nhất là ngày trời đổ mưa. Tôi đã ngấp nghé tuổi 30, đã trải qua những thăng trầm cuộc sống, với cuộc hôn nhân thất bại và một vài mối tình thời tuổi trẻ. Sau những vấp váp ấy, tôi cứ ngỡ lòng mình đã tĩnh hơn, không còn thương nhớ vu vơ, cũng không còn bồng bột dại khờ và mơ mộng. Tôi tự hài lòng với cuộc sống của mình, với công việc của một nhân viên văn phòng. Sáng đi, chiều về, tôi đến quây quần bên cô con gái nhỏ. Tôi yêu cuộc sống hiện tại vì nó tự do, tự tại. Tôi có thể làm chủ cuộc sống của mình, có thể tự mua sắm gì tôi thích, làm điều gì tôi muốn và đi đâu cũng được. Chỉ cần có con gái ở bên là cả một thế giới, một bầu trời trong tôi. Có vài người đàn ông để ý và muốn tìm hiểu, nhưng dường như tôi không hề rung động, cảm nhận mình thực sự không muốn hẹn hò. Tôi mệt mỏi và tôi không muốn chia sẻ thời gian quý báu của mình cho một người đàn ông. Tôi lười nhắn tin, lười hò hẹn. Nhưng mỗi khi trời mưa xuống, lòng tôi chợt buồn miên man. cũng không hiểu rõ vì sao. Có một khoảng trống chênh vênh khó tả. Thực tâm tôi nhớ ai, tôi cần gì. Những buổi chiều tan làm, trời âm u, mưa rơi lất phất, tôi cảm thấy u hoài, lạc lõng trên đường đến trường đón con. Tôi cảm nhận thấy mình yếu đuối lạ thường và vô cùng nhỏ bé. Cho dù mạnh mẽ kiên cường thế nào, thì trong tôi vẫn có một trái tim yếu đuối của một người phụ nữ. Và khi mưa xuống, mọi thứ xung quanh nhạt nhòa u tối, cũng là lúc trái tim tôi thổn thức, bơ vơ. Tôi sợ cuộc sống gia đình. Tôi đã từng có gia đình với một người chồng gia trưởng và cầu toàn. Tôi biết vẫn còn nhiều người đàn ông tốt, biết chia sẻ giúp đỡ vợ mình. Nhưng đã một lần làm vợ anh, tôi bị áp lực và ám ảnh mãi. Tôi sợ phải rơi vào hoàn cảnh ấy một lần nữa. Khi mình bị áp lực và càng sửa sai trong cuộc hôn nhân thì nó mãi vẫn không đúng. Khi nấu ăn với một tâm lý đầy căng thẳng là phải ngon, làm mọi việc chỉ mong anh vừa ý thì mọi thứ lại trở nên tồi tệ. Tôi tự thấy mình vô dụng, mãi mãi vẫn không vừa lòng anh. Giờ đây cuộc sống của tôi không còn phải chạy theo cảm xúc của ai. Tôi sống thật với chính mình, hết mình trong công việc và dành hết tình yêu cho cô con gái nhỏ. Nhưng mưa lại có thể ảnh hưởng cảm xúc của tôi và làm tôi nhớ nhiều về quá khứ, nhớ lại một quãng đời u buồn của mình. Lòng tôi lại thổn thức khi bất chợt thấy cảnh một gia đình đang quây quần, đầm ấm bên nhau. Thực tâm tôi thích là một người mẹ tạp dề, là một người vợ đảm. Tôi vẫn mơ mình có một mái ấm gia đình, nơi đó mỗi chiều vội vàng về lo nấu nướng cho chồng con một bữa ăn nóng hổi. Lúc đó hai cha con cùng chơi, cùng học với nhau. Cũng có thể phụ mẹ dọn dẹp, nhặt rau. Gia đình tôi sẽ quây quần bên mâm cơm nóng, vừa ăn vừa kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra của ngày hôm nay. Khi mình muốn, mình mơ thì mình phải bắt tay vào làm. Nhưng không, tôi sợ. Tôi biết anh sẽ không bao giờ thay đổi. Tính cách và tình cảm anh là thế, chẳng thể nào hiểu và thay đổi vì tôi. Tôi lại sợ bắt đầu với một người đàn ông khác, vì đó có thể là chồng tôi, nhưng mãi không thể là cha của con tôi. Tôi sợ người ta không thật lòng với mình, không dành tình thương chân thành với con gái mình. Tôi chọn cuộc sống an toàn và bình yên bên con gái. Tôi không muốn bất kỳ rủi ro và nguy cơ tổn thương nào dành cho con. Cảm xúc của tôi chẳng là gì cả, tình yêu và tấm lòng của một người mẹ đủ để tôi gạt đi những phút giây yếu đuối nhất thời. Tôi vẫn đi qua mưa với một trái tim yếu mềm, nhưng tôi biết mình phải cố mạnh mẽ và hiểu rõ con đường đời mình cần đi. Tôi biết mình vẫn ổn với cuộc sống này, cuộc sống của một người mẹ đơn thân bên cô con gái nhỏ. Bạn vừa lắng nghe chương trình Cà phê Radio được thể hiện qua giọng đọc Titi và nhóm sản xuất Blog Radio. Chương trình được phát trực tuyến trên chuyên trang blogradio.vn và đồng phát tại kênh youtube.com/yêublogradio. Nếu bạn có những ý kiến đóng góp, xin mời gửi về địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn hoặc truy cập fanpage facebook.com/yêublogviet để kết nối cùng nhóm sản xuất. Xin mời bạn truy cập kênh youtube.com/yêublogradio để theo dõi thêm nhiều chương trình hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại! Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio phát thanh xúc cảm của bạn.